Người chơi hung mãnh, chương 170, cự tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng ký trò chơi quảng trường thử một chút. Lý Ngang ngoẹo đầu nhìn Vương Tùng San một chút. Hai người thoát ly thế giới hiện thực. Đăng ký trò chơi quảng trường. Tại vô cấu dung lô hội hợp về sau. Cùng kỳ trang dị phục người chơi đám người cùng một chỗ. Hướng phía thiên không sân thi đấu đi đến. Tại bước vào thiên không sân thi đấu trong nháy mắt, Lý Ngang liền cảm giác được chung quanh cảnh sắc biến đổi. Trước mắt nhiều hơn đại lượng người bình thường cùng bọn hắn mang theo máy móc thiết bị. Đồng thời thiên không sân thi đấu ngoài cửa sổ cảnh tượng cũng thay đổi thành sóng cả mãnh liệt biển cả. Cùng đổi mới nhật ký thảo luận đồng dạng, thiên không sân thi đấu cùng thế giới hiện thực ở vào điệp ra trạng thái sao? Lý Ngang yên lặng suy tư. Trái phải nhìn quanh, trông thấy những người bình thường kia mặc trên người toàn cầu siêu tự nhiên liên minh mấy cái tổ chức chế phục. Hiển nhiên là tại chuẩn bị lợi dụng phiên bản đổi mới cơ chế. Để người bình thường cũng có thể trực tiếp thu hoạch được người chơi tư cách. Thiên không sân thi đấu bên trong vẫn như cũ cấm chỉ tư đấu. Mỗi một tầng không gian tăng lớn, có thể cùng một thời gian tiến hành trên trăm trận lôi đài chiến đấu. Sắp chết bảo hộ cơ chế bị thủ tiêu. Ý vị này người dự thi lúc nào cũng có thể tại lôi đài thi đấu bên trong tử vong. Đồng thời, sân thi đấu số tầng đẳng cấp càng cao, chiến thắng ban thưởng cũng càng phong phú. Đồng thời, mặc kệ là người bình thường vẫn là người chơi, từ thế giới hiện thực tiến vào thiên không sân thi đấu. Lúc rời đi cũng sẽ trực tiếp trở về thế giới hiện thực. Mà thông qua trò chơi quảng trường tiến vào thiên không sân thi đấu. Lúc rời đi thì sẽ trở lại trò chơi quảng trường. Nói cách khác, không thể coi thiên không sân thi đấu là làm thông hướng thế giới hiện thực hiệu suất cao điểm truyền tống. Lý Ngang tùy ý nghĩ đến. Cùng Vương Tùng San trong thiên không sân thi đấu tìm chỗ ngồi xuống. Phiên bản đổi mới bên trong nâng lên. Hiện tại đến sau một tháng tư mệnh chi chiến chính thức bắt đầu. Là cái gọi là, nghỉ thi đấu kỳ. Trước đây người chơi tại thiên không sân thi đấu bên trong số tầng thành tích sẽ toàn bộ về không? Tất cả mọi người bắt đầu lại từ đầu. Đồng thời tại tư mệnh chi chiến chính thức bắt đầu về sau. Cái này một tháng thời gian bên trong người chơi lấy được số tầng thành tích cũng sẽ lần nữa về không? Tương đương với đoạn này, nghỉ thi đấu kỳ là dùng đến cho người chơi thích ứng bản mới bản. Nghỉ thi đấu trong lúc đó, từ thiên không sân thi đấu bên trong đạt được ban thưởng sẽ không rút về. Phục vụ viên, phiền phức cho ta đến phần cái này phần món ăn. Lý Ngang vỗ tay phát ra tiếng, đưa tới mặc màu vàng chế phục phòng ăn phục vụ viên. Trò chơi trên quảng trường phòng ăn vẫn như cũ kinh doanh. Bọn hắn khai phá táp cùng phối đưa hệ thống. Cho mỗi tên nhân viên giao hàng đều phát xuống cơm hộp ngoại hình không gian thu nạp trang bị. Trang bị bản thân dung lượng tương đối lớn, mà lại đặt ở từng cái trong phòng kế thức ăn sẽ giữ ấm giữ tươi. Đồng thời, thiên không sân thi đấu trên khán đài có cách ly, thuộc tính, coi như tại chỗ ngồi trên ăn bún ốc, thối cá mè, tỏi, rau hẹ hộp, sầu riêng, rau diếp cá các loại mùi nặng đồ ăn. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Vương Tùng San không đói bụng. Thế là Lý Ngang liền cho mình điểm phần bữa sáng. Vừa ăn vừa chờ đợi sân thi đấu người dự thi ra sân. Chúng ta lão ân thị người A. Buổi sáng liền một màn như thế. Hắc, ngài khoan hãy nói. Quả thực nói. Vương Tùng San mắt nhìn Lý Ngang bưng lấy nước luộc hỏa thiêu. Khóe mặt giật một cái. Nói. Phương diện nào ân thị người buổi sáng liền ăn cái đồ chơi này a, ta phát hiện ngươi khẩu vị càng ngày càng nặng. Nặng sao? Ta cảm thấy vẫn tốt chứ. Lý Ngang nhếch miệng, tùy ý trà sát hai cây đầu ngón tay. Phóng thích đầm lầy thần lực, để giữa ngón tay mọc ra một bó lớn rau thơm. Tại Vương Tùng San im lặng ánh mắt bên trong, đem rau thơm cắt thành một đoạn, ném vào trong chén. Cùng ta biết 10 năm bạn trai lại là ẩn tàng người thực vật. Vương Tùng San trong đầu không hiểu dần hiện ra cái này phong cách cực kỳ light novel tên sách. Vội vàng dùng lực lắc đầu. Đem suy nghĩ tạp nhạp ném ra ngoài đại não. ngươi sẽ không ở nghĩ ta có phải hay không người thực vật a? Lý Ngang tựa hồ chú ý tới Vương Tùng San biểu lộ, nghiêm trang nói, điểm này ngươi yên tâm, ta trước mấy ngày vừa đem mình chém ngang lưng qua, nhìn một chút eo hoành mặt cát, ở trong đó không có thực vật vòng tuổi, cho nên ta khẳng định không phải người thực vật. Vương Tùng San đối Lý Ngang kỳ quái ngôn luận tập mãi thành thói quen. Lật ra Bạch Nhãn nói, nếu như đúng vậy, ngươi có phải hay không sẽ còn một đao đem đầu mình chặt để phòng ngừa đỉnh ưu thế a? Không được không được, như thế ta chẳng phải giống như Hình Thiên rồi sao? Lý Ngang lắc đầu nói, Hình Thiên người này không được, nói chuyện xưa nay không qua đầu óc, không thể chỗ, hắn cũng phải có đầu óc a. Vương Tùng San thói quen phun rãnh. Đột nhiên, thính phòng phía trước hơi vang lên một trận ồn ào. Vị thứ nhất người khiêu chiến xuất hiện, ồ, nhanh như vậy đã có người chuẩn bị kỹ càng thiên không sân thi đấu dự thi thủ tục sao? Lý Ngang gọn gàng ăn điểm tâm xong, đem bát muôi thu hồi nột giới, xoa xoa tay, nhìn về phía dưới đài. Vị thứ nhất người dự thi không phải người chơi, mà là người bình thường. Người da trắng nam tử, 30 mấy tuổi, thể trạng trắng kiện, đại bối đầu tóc vàng, mặc nhiều chức năng chiến thuật phục. Phân phối lập tức tiêu chuẩn đơn binh trang bị, assault rifle, súng ngắn, lựu đạn, pháo sáng vân vân. Từ mặc chế phục, đến xem hẳn là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn nhân viên. Trước đó có thể là quân nhân hoặc là lính đánh thuê cái gì. Lý Ngang hững hờ nghĩ đến, hiện tại trên thế giới chính là không bao giờ thiếu những này lấy tiền tài làm mục đích mà tham chiến quân nhân chuyên nghiệp. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn dạng này đại hình tổ chức, có đầy đủ nhiều tài nguyên, có thể trong khoảng thời gian ngắn bồi dưỡng được đại lượng binh lính tinh nhuệ. Hoặc là nói siêu phàm trong chiến tranh pháo hôi, vị này tên là Tư Quýt nghề nghiệp binh sĩ, tại đoàn đội thành viên trợ giúp xuống, cấp tốc chuẩn bị hoàn tất, leo lên lôi đài, nhưng mà thiên không sân thi đấu cũng không có cho hắn trực tiếp an bài đối thủ. Mà là chiếu ra, ngay tại lục soát xứng đôi mục tiêu. Chữ, Ngô, Lý Ngang tròng mắt hơi híp. Cùng một thời gian bên trong, là có người chơi khác tại xin dự thi. Nhưng là thiên không sân thi đấu không để bọn hắn cùng suýt tiến hành xứng đôi. Tựa hồ phiên bản đổi mới về sau, thiên không sân thi đấu càng có khuynh hướng để thực lực gần nhau song phương xứng đôi cùng một chỗ. Đến bảo hộ những cái kia thực lực địa vị người chơi, hay là muốn thông qua thiên không sân thi đấu đến cải biến vận mệnh người bình thường, cũng làm cho sân thi đấu không đến mức phía trước mấy tầng liền xuất hiện thiên về một bên cục diện. Lý Ngang nhẹ gật đầu, cũng không lâu lắm suýt chỗ đứng lấy lôi đài liền có phản ứng. Tại suýt phía trước chậm rãi hiện ra một đầu tạo hình cổ quái, giống như là bên cạnh thân lớn sừng hươu là báo đi săn sinh vật. Đồng thời, phía trên võ đài cũng chiếu ra xứng đôi đối thủ danh tự, Halifax. Không phải địa cầu nhân loại người chơi. Vương Tùng San nhíu mày. Cứ việc nàng thực lực còn xa không bằng ngồi bên cạnh Lý Ngang. Nhưng nói thế nào cũng tại Lý Ngang cùng đặc sự cục dẫn đầu dưới. Gặp không ít sự kiện lớn, ánh mắt vẫn là không có vấn đề. Hiện tại đầu này là báo đi săn kỳ dị sinh vật, không phải từ phía dưới lôi đài leo lên lôi đài, mà là trực tiếp trống rỗng xuất hiện trên lôi đài. Chính thiên không sân thi đấu chế tạo ra đối chiến khôi lỗi, hay là nói tựa như đổi mới nhật ký bên trong nói như vậy, là đến từ thế giới khác đồng dạng tham gia thiên không sân thi đấu lôi đài thi đấu sinh vật. Vương Tùng San đáy lòng ẩn ẩn có chút bất an. Chấm, chung quanh lôi đài một đám người xem, cũng ý thức được điểm này, sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, trên lôi đài suýt sắc mặt ngưng trọng, đầu nắm lấy assault rifle trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đợi đến trên bầu trời hiển hiện đếm ngược chữ về không, hắn không chút do dự mở ra chiến thuật mũ giáp dụng cụ phân tích khí. Quét hình đầu kia tạo hình cổ quái báo săn trạng sinh vật kết cấu thân thể. Đồng thời bưng lên súng trường, hướng phía đối phương nổ súng bắn phá. Cộc cộc cộc, đột kích họng súng trường bắn ra ngọn lửa màu đỏ. Liên tiếp đạn đều đánh vào lôi đài viên gạch bên trên. Báo săn trạng sinh vật trên lôi đài di động cao tốc. Thân hình nhẹ nhàng tránh đi tất cả đạn. Cấp tốc tiếp cận nhân loại binh sĩ. Xích quyết định thật nhanh. Đình chỉ không tác dụng bắn phá. Bàn tay vừa nhấc, từ trang phục chiến thuật trên lấy xuống hai cái lựu đạn cùng một cái kim loại hộp tròn. Hắn hướng báo săn ném ra lựu đạn, cũng kéo ra hình tròn kim loại trên dây kéo, nhét vào phía trước mình. Báo săn trạng sinh vật vùi đầu vội xong, không nhìn lựu đạn bạo tạc sinh ra hỏa diễm, nhiệt lượng cùng sóng xung kích, lại tại sắp tới gần suýt lúc, bỗng nhiên dừng bước lại. Xích ném ra kim loại hộp tròn, bắn ra từng cây tơ kim loại tuyến, tại xích chung quanh bện thành một vòng dẫn điện lưới điện, ngăn cách trong ngoài. Cái này đạo cụ hiển nhiên là châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn phát minh. Xích đợi tại lưới điện bên trong, động tác mau lẹ từ trang phục chiến thuật trên dỡ xuống mấy khối linh kiện. Hiện trường đối assault rifle tiến hành cải tiến, báo săn trạng sinh vật. Tại quan sát lưới điện mấy giây về sau, rất nhanh làm ra quyết đoán. Nó bỗng nhiên quay người lại, hai đầu chi sau chụp vào mặt đất, móng tay đục lên một khối lớn gạch đá, hướng phía lưới điện đập tới. Cấu thành lưới điện tơ kim loại tuyến mặc dù cứng cỏi, nhưng ở hòn đá đập lên phía dưới, vẫn là tránh không được biến hình uốn lượn. Xích thấy thế, lập tức đè xuống trang phục chiến thuật trên cái nào đó nút bấm. Sớm hủy bỏ lưới điện điện lực, để tơ kim loại tuyến co vào trở lại hộp sắt. Chính hắn tránh đi hòn đá đập lên đồng thời, bưng lên cải tạo sau súng ống, hướng phía báo săn bóp cò. Thử, assault rifle phun ra một đạo cực hàn khí thể, bao phủ báo săn quanh thân. Lệnh cái sau trên đỉnh đầu lập tức hiện ra bị công kích trúng đích chữ. Báo săn hành động tốc độ, mắt trần có thể thấy chỉ độn xuống tới. Nó đôi mắt lấp lóe, tựa hồ ước định một chút trước mắt tình trạng, sau đó liền không chút do dự lựa chọn đầu hàng bỏ thi đấu. Thân hình trực tiếp biến mất trên lôi đài, chỉ còn lại Swick một người đứng tại chỗ. Lý Ngang nhíu mày, phiên bản đổi mới sau thiên không sân thi đấu, vẫn như cũ dùng nguyên lai theo công kích trúng đích số lần cùng cường độ. Đến tính toán điểm số quy tắc, đầu kia báo săn trạng sinh vật. Chỉ là bị công kích trúng đích một lần, chụp một phần, còn xa xa không tới thua trận tranh tài trình độ, nhưng nó lại trực tiếp lựa chọn đầu hàng bỏ thi đấu. Quả nhiên là thế giới khác đồng thời tham gia thiên không sân thi đấu sinh vật sao? Lý Ngang yên lặng nói, nếu như là thiên không sân thi đấu chế tạo ra khôi lỗi, nhất định sẽ tử chiến không lùi, đem hết khả năng giết chết đối thủ. Đầu này tên là Halifax, sinh vật, dứt khoát như vậy lựa chọn đầu hàng. Đơn giản là nhận thức đến mình không có khả năng chiến thắng Swick. Nhanh chóng nhận thua giảm bớt tổn thất. Dù sao đây cũng chỉ là thiên không sân thi đấu tầng thứ nhất. Dù cho tùy tiện đầu hàng cũng sẽ không có tổn thất gì. Trên lôi đài Swick nhìn xem đối thủ biến mất vị trí. Thần sắc hơi có chút hoảng hốt. Tại châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn đồng bạn chào hỏi dưới. Như có điều suy nghĩ đi xuống lôi đài. Cảnh tượng như vậy, tại thiên không sân thi đấu trong tầng thứ nhất không ngừng phát sinh. Đại lượng cấp thấp người chơi cùng người bình thường binh sĩ. Báo danh tham gia lôi đài thi đua. Trong đó phần lớn người đều xứng đôi đến trên địa cầu. Đồng bạn, chỉ có số ít người. Xứng đôi đến thiên không sân thi đấu chế tạo ra khôi lỗi. Hay là rõ ràng không thuộc về trên địa cầu sinh vật. Rất nhanh, ví dụ đầu tiên tử vong xuất hiện. Một vị lệ thuộc vào Nhật đảo dị thường sự vụ cục điều tra binh lính tinh nhuệ. Bị một cái tóc tai bù xù yêu quỷ trực tiếp bắt lấy cái cổ. Ngay cả đầu hàng cũng không kịp. Liền bị lột xuống đầu. Tại chỗ tử vong. Thiên không sân thi đấu có đầu hàng tuyển hạng, chỉ cần đầu hàng, liền có thể miễn bị tất cả đến tiếp sau tổn thương. Nhưng nếu như gặp khống chế hiệu quả, thần trí không thanh tỉnh, không cách nào làm ra đầu hàng quyết định lời nói, như vậy thì sẽ mặc người chém giết. Ở đây khán giả yên lặng nhìn xem tên kia binh lính tinh nhuệ thi thể rơi xuống trên lôi đài. mà tên kia yêu quỷ thì biến mất không thấy. Theo càng ngày càng nhiều người vùi đầu vào trong sân đấu, thương vong sự kiện cũng tại dần dần gia tăng, nhưng không có cái nào tổ chức lựa chọn lập tức dừng lại. Số 9 trên lôi đài, một vị đến từ nước Pháp ngoại tịch binh đoàn lính đánh thuê, cho mình tiêm vào người sói dược tề, biến thân làm thể trạng tráng kiện người sói. Nhưng cái này cũng không có ngăn cản hắn bị một đầu cao 2 mét cự thử ma thú kéo tay chân tứ chi. Số 14 trên lôi đài, một vị đến từ Israel 12 ô công ty binh sĩ, còn đến không kịp cho mình tiêm vào thuốc biến đổi gen, liền bị đối diện thực vật ăn thịt người dùng kim châm tê dại toàn thân, tại chỗ hóa thành một vũng máu. Số 36 trên lôi đài, một vị đến từ phục đô hắc vu đoàn dị năng giả, bị đến từ phần phong người chơi đốt cháy thành cặn bã. Lý Ngang nhìn xem trên lôi đài không ngừng xuất hiện tử thương, lắc đầu, nói với Vương Tùng San, đối với những tổ chức này tới nói, hiện giai đoạn binh lính tinh nhuệ tính mệnh, kém xa người chơi tư cách tới càng có giá trị. Một binh lính tinh nhuệ, chỉ cần đầu nhập sân huấn luyện khí tài, dạy bảo nhân viên, thuốc biến đổi gen các loại tương đối, giá rẻ, chi phí, liền có thể nhanh chóng đào tạo ra đến. Mà người chơi tư cách, cùng thiên không sân thi đấu mỗi lần tấn thăng đưa tặng đặc thù vật tư, lại là thông thường thủ đoạn khó mà lấy được. Vương Tùng San có chút mím môi một cái ba, không nói gì. Thời đại hoàn cảnh quyết định nói đức tiêu chuẩn. Nếu như ta không có đoán sai, tương lai địa cầu xã hội loài người sẽ so hiện tại càng thêm cắt đứt. Lý Ngang tiếp tục nói, thời đại trước bên trong, nhân loại sinh lý, tâm lý, nhân khẩu phân bố, chủng tộc, văn hóa, quốc gia, kinh tế, xã hội các loại, đều thụ hoàn cảnh địa lý cùng tự nhiên điều kiện trực tiếp hoặc gián tiếp chi phối. Mà bây giờ có cánh cửa, nhân loại liền nhận cánh cửa thế giới trực tiếp hoặc gián tiếp chi phối. Có được cao cấp cánh cửa cùng nhưng thực dân thế giới thế lực, có thể bảo trì cô lập, bảo trì tương đối cao đạo đức tiêu chuẩn, mà có được đẳng cấp thấp cánh cửa, hoặc là không có cánh cửa thế lực, đạo đức trình độ liền sẽ thẳng tắp đất lở. Bọn hắn sẽ giống châu Phi quân phiệt đồng dạng, bắt cóc người bình thường, cho bọn hắn tiêm vào thuốc biến đổi gen, bức bách bọn hắn trở thành chiến sĩ, tiến vào thiên không sân thi đấu tiến hành khiêu chiến, thu hoạch người chơi tư cách, hoặc là đại quy mô mở rộng kỹ thuật nhân bản người, hợp thành thú kỹ thuật, chế tạo thuộc về mình quân doanh. Bởi vì không làm như vậy, liền mang ý nghĩa sẽ ở cùng thế lực khác cạnh tranh bên trong mất đi ưu thế, ở vào hạ phong, chính là đến bị trực tiếp tiêu diệt. Mệnh, chẳng mấy chốc sẽ không đáng giá. Lý Ngang có chút mất hết cả hứng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Xuyên thấu qua thiên không sân thi đấu cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, chỉ thấy sóng cả chập trùng trên mặt biển, thả neo đến từ khác biệt quốc gia chiến hạm thuyền. Phương xa còn có càng nhiều thuyền hàng, chở đầy vật tư cùng nhân viên, hướng phía thiên không sân thi đấu chỗ hòn đảo tiếp cận. Hôm qua ngồi tại trước bàn máy vi tính ngủ thiếp đi. Thực sự thật có lỗi, cách chương.